Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 536, chương 536, thiết kế sửa bản thảo thiên sứ chi thành. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, mới thiết kế phương án ra lò nhìn xem trước mặt mình mặt mũi tràn đầy đều là mỏi mệt. Nhưng là trong đôi mắt lại bắn ra cuồng nhiệt ánh mắt tổng nhà thiết kế Chu Diệp im lặng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Những ngày này thật sự là vất vả ngươi. Chúa tể, thuộc hạ không khổ cực, có thể vì tương lai công chúa điện hạ thiết kế nàng tòa thành. Ta cảm giác vạn phần vinh hạnh, tổng nhà thiết kế kích động nói. Nghĩ tới tương lai công chúa điện hạ sẽ ở tại thuộc hạ chủ trì thiết kế trong thành bảo. Thuộc hạ cảm thấy, chết cũng không tiếc, Chu Diệp biết, gia hỏa này nhưng không phải chỉ là nói suông. Hắn nhưng là biết mình đám kia nữ nhân có bao nhiêu khó chơi. Cái gọi là làm dâu trăm họ, nói đúng là ngươi không cách nào làm ra làm cho tất cả mọi người đều cùng tán thưởng đồ vật tới. Phải biết, cái này cùng chúng nữ hoàn cảnh sinh hoạt cùng hoàn cảnh lớn lên cùng một nhịp thở. Tỷ như lấy Athena làm đại biểu Hy Lạp thần chi đối Umbrella tiểu công chúa tương lai tòa thành yêu cầu liền là nhất định phải hùng vĩ. Hùng vĩ, bằng không không xứng với nàng tung hoành vạn giới Umbrella thứ nhất công chúa thân phận. Mà Nina Stark đối tòa thành yêu cầu thì là, nhất định phải công nghệ cao. Nhất định phải thuận tiện mà Mayri Li dạng này tiểu gia bích ngọc đối tòa thành yêu cầu là muốn ấm áp. Không thể lộ ra lạnh như băng. Mà Natasha cùng Becky dạng này nữ đặc công đối tòa thành yêu cầu là. Nhất định phải an toàn. Hôm qua, đến địa cầu tìm mình nam nhân Nova Pramnova mẹ con cũng lẫn vào đến trận này đại thảo luận bên trong. Nova thậm chí nhiều hứng thú đem Nova đế quốc hơn ngàn năm tới nổi danh kiến trúc bản vẽ 16 đều lấy ra. Cung cấp nhà thiết kế nhóm tham khảo. Không thể không nói, Nova đế quốc kiến trúc mạch suy nghĩ cũng cho tổng nhà thiết kế không ít linh cảm. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thiết kế đoàn đội thâu đêm suốt sáng, thậm chí tiến nhập Umbrella cố có thời gian trong kết giới. Độ qua thời gian một năm. Lúc này mới lấy ra một phần bản thân cảm giác hài lòng bản vẽ thiết kế. Chu Diệp vỗ vỗ tổng nhà thiết kế bả vai, cười nói, có thể bắt đầu là, chúa tể, tổng nhà thiết kế kích động chào một cái. Sau đó một đường nhỏ chạy tới lâm thời lập nên trên giảng đài. Đứng tại tòa này trên bàn, hắn cảm thấy, đây có lẽ là mình từ lúc chào đời tới nay vinh diệu nhất thời khắc a khụ khụ chúa tể tốt. Chủ mẫu nhóm tốt, tổng nhà thiết kế nói xong hướng dưới đài ngồi chúng nữ cùng Chu Diệp đi một cái lễ nói. Ta là lần này phụ trách tòa thành thiết kế tổng nhà thiết kế. Steven cơ nắm, phía dưới để cho ta làm chúa tể cùng các vị chủ mẫu giảng giải chúng ta thiết kế mạch suy nghĩ. Steven nói xong, nhẹ nhàng tại bên tay chính mình cỡ lớn ba chiều hình chiếu khí bên trên. Nhấn xuống một cái nút, trong nháy mắt. Không số đạo quang mang từ hình chiếu khí bên trên bắn đi ra. Trực tiếp ở giữa không trung, tạo thành một bộ hùng vĩ tòa thành bộ dáng. Chỉ gặp tòa pháo đài này, vẫn là xây dựa lưng vào núi. Chỉ là có chút khác biệt lúc, tại tòa thành bốn phía có bốn tòa mô hình nhỏ lơ lửng núi. Như là hộ vệ lấy tòa thành vệ sĩ, bảo vệ lấy chủ thành bảo. Tòa pháo đài này, hết thảy có được đại phòng nhỏ 1.200.000 ở giữa. Từng cái cung điện ở giữa chúng ta tham khảo các loại thiết kế phương án về sau. Quyết định sử dụng cầu vượt đến tiến hành kết nối đương nhiên. Ở trên trời cầu phía dưới, còn có các loại vườn hoa cùng cảnh đẹp trải rộng Steven giới thiệu nói. Cả tòa thành bảo trung có được suối phun 120 tòa. Đại tiểu hoa viên 214 cái. Đồng thời chúng ta còn tại tòa thành bốn phía thiết kế ngắm cảnh hồ. Trường đua ngựa còn có rừng rậm thám hiểm các loại theo hắn giới thiệu. Bên trên cỡ lớn ba chiều hình chiếu cầu đang không ngừng lật qua lật lại. Thậm chí ngay cả dưới mặt đất, cho toàn bộ tòa thành cung cấp nhiên liệu lò phản ứng đều biểu hiện nhất thanh nhị sở rốt cục. Đợi đến hắn giới thiệu cho tới khi nào xong thôi, bách khi đưa ra chính mình vấn đề. Nhà thiết kế các hạ, ta có cái vấn đề nhỏ. Chủ mẫu, Xin ngài đặt câu hỏi a. Cái kia bốn tòa lơ lửng đảo là làm gì dùng? Becky có chút kỳ quái hỏi. Vừa mới ngươi vẫn luôn không có giới thiệu cái này bốn tòa lơ lửng đảo a. Không có làm, cái này bốn tòa lơ lửng đảo ta dự định cuối cùng giới thiệu đâu. Bất quá đã chủ mẫu ngài hỏi. Ta hiện tại liền trả lời ngài tốt. Steven mang theo đắc ý nói. Tòa pháo đài này, vì an toàn, chúng ta tham khảo ở tai lần thiết kế phương án. Khi gặp được thời điểm nguy hiểm xin ngài nhìn, theo Steven thanh âm đàm thoại, toàn bộ tòa thành lấy bốn tòa lơ lửng đảo làm cơ sở điểm. Một đạo vòng phòng hộ đem chọn cái tòa thành bao phủ ở bên trong. Đương nhiên, cái này bốn tòa lơ lửng đảo tác dụng lớn nhất cũng không phải là dùng để làm vòng phòng hộ trung tâm. Vì tòa thành cung cấp 40 lần Eternal vòng phòng hộ năng lực phòng ngự. Đồng thời, nó cũng là toàn bộ phản kích kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Theo lời của hắn âm thanh, bốn tòa khảm nạm tại vòng phòng hộ bên trên lơ lửng trong đảo. Đưa ra thật dài họng pháo, từng đạo hủy diệt tia sáng hướng về bốn phương tám hướng phun ra bởi vì ở vào phòng ngự trạng thái dưới bốn tòa lơ lửng đảo là không ngừng vòng. Quanh tòa thành làm hình khuyên phi hành, cho nên, đối với nó bên trên hỏa lực tới nói, không có phản kích góc chết Chu Diệp liếc mắt một cái liền nhìn ra. Những tên kia thế mà đem trên mẫu hạm dùng chôn vùi pháo đựng lơ lửng ở trên đảo thứ này liền là một vũ khí sao? Dĩ nhiên không phải, chúa tể, Steven nói xong, tại nhẹ nhàng điểm một cái. Khi chúng ta gặp được không cách nào chống cự thế công? Không thể không rút lui lúc, chúng ta liền có thể đem chọn cái tòa thành hoàn toàn lên không theo Steven lời nói. Toàn bộ tòa thành bao quát ngoại vi kiến trúc thoát ly vỏ quả đất. Bay đến giữa không trung, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Hắn biết, đây là nhà thiết kế nhóm sử dụng Eternal kỹ thuật, thậm chí chúng ta có thể đến không gian vũ trụ. Đến lúc đó, cái này bốn tòa lơ lửng đảo sẽ thành bốn khỏa bao quanh chủ thành bảo phi hành vệ tinh. Đồng thời làm chủ tòa thành cung cấp năng lượng, phỏng đoán cẩn thận, có thể duy trì toàn bộ tòa thành cần thiết trên vạn năm theo Steven lời nói. Trong hư không phi hành chủ thành bảo bốn phía thế mà nổi lên nhẹ nhẹ trọng lực đợt. Mà những này trọng lực đợt thì là từ cái này bốn cái lơ lửng đảo cung cấp. Chu Diệp biết, đây là tham khảo Sovereign tộc trọng lực động năng kỹ thuật. Đương nhiên, bình thường cái này bốn tòa lơ lửng đảo cũng chỉ là làm một cái quan cảnh đài đến sử dụng mà thôi, Steven cười nói. Ta thế nào cảm giác ta đưa nữ nhi tòa thành biến thành một kiện ua mơ xin đâu? Chu Diệp cảm thấy có chút im lặng đám này nhà thiết kế. Chẳng lẽ là mẫu hạm thiết kế nhiều? Làm sao luôn muốn đi bên trên chứa vũ khí đâu? Ta cảm thấy rất không tệ. Hela phi thường hài lòng cái này thiết kế. Đối với hiếu chiến nàng tới nói, nàng đối nữ nhi của mình có thể thu đến dạng này chiến tranh thành lũy. Cảm giác rất vui vẻ. Ân, ta cũng cảm thấy không sai. Bách khi là cảm thấy cái này thành bảo tính an toàn không sai. Cảnh sắc rất xinh đẹp a Ophelia coi trọng chính là những cái kia tòa thành ở giữa kết nối bay cầu. Nhìn qua đường nét độc đáo lại vô cùng mỹ quan, rất hùng vĩ a Athena cũng cảm thấy rất tốt, chỉ ít toàn bộ kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Bên trong cảm giác thật ấm áp a rất muốn hiện tại đã vào ở Dia Mairili rất ưa thích bên trong đồ vật bên trong. Sắc màu ấm rộng trang trí để nàng cảm thấy rất có nhà cảm giác. Cái này thành bảo cảm giác rất thuận tiện Anina có trọng trạng thái khẩn cấp dưới. Trải rộng tòa thành các nơi nhanh chóng thang máy. Lớn như vậy một mảnh chuồng ngựa. Tiểu công chúa về sau có thể cưỡi ngựa chơi Natasha nhìn xem cái kia phiến đồng cỏ chảy nước miếng. Nàng đã chờ mong mình mang theo tiểu muội muội cưỡi ngựa dáng vẻ. Chu Diệp nhìn xem phát biểu ý kiến chúng nữ. Có chút im lặng hỏi thương thiên cảm giác. Chẳng lẽ chỉ có tự mình một người cảm thấy tự mình nữ nhi trong thành bảo tràn đầy vũ khí hệ 160 thống? Đối bồi dưỡng thục nữ là một cái trở ngại sao? Bất quá Chu Diệp nhìn một chút cũng đã gần ngao thành mắt gấu mèo tổng nhà thiết kế. Thở dài, quên đi thôi, cứ như vậy đi, làm khó ra hỏa này. thế mà thật làm đến để cho mình đám này nữ nhân đều hài lòng hoàn cảnh. Không nói chuyện nói tòa pháo đài này cũng quá lớn a, ít nhất vào ở đi mấy vạn người đều không thấy được. Chúa tể Steven có chút tâm thần bất định, bất an nhìn lấy tự mình chúa tể. Mặc dù nói các vị chủ mẫu đều đúng hắn thiết kế đầu phiếu tán thành, nhưng là hắn để ý nhất quả nhiên vẫn là tự mình chúa tể ý kiến. Làm không tệ, liền cứ như vậy đến xây a. Chu Diệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối mặt gia hỏa này, Chu Diệp cảm thấy mình cũng không cách nào trách móc nặng nề hắn. Thật sự là đã rất cố gắng. Là, chúa tể có thể nghe được Chu Diệp khích lệ. Steven sao cái gì đều vui vẻ. Mời chúa tể vì tòa pháo đài này mệnh danh a, hắn vừa nói. Tất cả mọi người ngừng tiếng nghị luận, nhìn về phía Chu Diệp, các nàng đều rất ngạc nhiên. Tự mình nam nhân đến ngọn nguồn sẽ cho tòa pháo đài này lấy một cái dạng gì danh tự. Liền gọi thiên sứ chi thành a. Chu Diệp không chút khách khí dùng nữ nhi của mình danh tự vì tòa pháo đài này mệnh danh thiên sứ chi thành. Angelina bản thân liền là thiên sứ hàm nghĩa, dùng nữ nhi của mình danh tự vì tòa pháo đài này mệnh danh. Chu Diệp không có chút nào đối lý, dù sao là đưa cho nữ nhi lễ vật. Là, chủ nhân, thiên sứ chi thành, Steven kích động cao giọng hô to. Thiên sứ chi thành chúa tể vì tiểu công chúa tòa thành mệnh danh là thiên sứ chi thành, theo thanh âm của hắn truyền ra hội trường. Bên ngoài tụ lại hơn vạn tên nhân viên cũng đều cùng kêu lên hô to. Thiên sứ chi thành, chúng ta Umbrella tương lai tiểu công chúa thành thị. Cách chương.